12 Zodiac Demon Love, chương 28, góc truyện audio.com. Dưới bầu trời xanh đang dần chuyển mây mù, có bóng một cô gái tóc đỏ ôm cứ cắm cúi chạy thật nhanh cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn thì mới dừng lại. Tựa người vào bức tường màu trắng tinh, cô gái ngước đôi mắt màu xanh lá đầy buồn bã kia nhìn lên bầu trời cũng đang dần bị bao phủ bởi một sắc xám đầy u ám. Cô khẽ nhếch môi cười đầy đau khổ. Aria, mày đúng là ngốc mà. Tại sao chỉ biết trơ mắt đứng đó mà không chạy tới dạy cho đồ hai mặt đó một bài học? Tại sao lại phải chạy đi? Thiệt là tức chết mà. Paris tự trách, cô trách bản thân mình quá ngu ngốc khi chỉ biết bỏ đi mà không làm gì. Với tính cách manh động thường ngày thì đáng lẽ cô phải chạy tới và xử đẹp những người làm cô tức giận rồi mới phải, nhưng đằng này cô lại chỉ biết đứng đó, mặc cho những lời nói sắc như dao kia cứa từng nhát vào lòng mình và để cho ánh mắt kiêu ngạo hòa lẫn với sự khinh thường nhắm thẳng vào mình. Một cách đầy thản nhiên cứ như cô đúng thật là một kẻ tội đồ như lời họ vậy. Chết tiệt, xem, cậu hãy nhớ lấy. Chính cậu đã nói ra những lời khiến tôi phải tổn thương nên từ giờ tôi không cần phải bảo vệ cậu nữa. Từ giờ tôi sẽ không liên quan tới cậu nữa. Chấm, Iris thầm nhớ lại những câu nói vô tâm đó rồi lại siết chặt bàn tay thành nắm đấm và cũng từ từ buông ra những lời thật lòng. Đi theo đó là ánh mắt đanh lại thật lạnh lùng cùng với nụ cười đầy giả tạo. Nụ cười chất chứa sự đau đớn của trái tim đang rỉ máu vì bị người bạn thân phản bội và lòng tin bị vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ sau khi nghe được sự thật đầy hoang mang về mẹ cô. Ari, cậu không sao chứ? Iris cứ chìm đắm vào những suy nghĩ đó cho đến khi giọng nói của Libra kéo cô về với thực tại. Ngước mắt nhìn Libra, Iris chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tỏ vẻ thờ ơ, đồ ngốc này. Cậu như vậy mà ổn à, đi với tụi tớ mau. Tụi tớ có chuyện muốn nói. Virgo đứng bên cạnh nhanh chóng kéo tay Iris đi thật nhanh mặc cho Iris hơi bất ngờ. Libra thở dài khi thấy Virgo nắm tay Iris dịch chuyển tức thời thì khẽ lắc đầu rồi cũng vội vàng ôm đống đồ ăn vặt vừa mua được chạy về nhà để gặp mặt những người bạn. Chỉ trong phút chốc, Virgo và Iris đã xuất hiện ngay giữa phòng khách. Iris vừa định tặng cho Virgo một cái cốc đầu nhưng cách tay cô lại dừng ở giữa không trung rồi buông thõng xuống khi cảm nhận được không khí khá ảm đạm. Ở đây, lướt mắt nhìn khắp phòng, cô nhận ra rằng Capricorn đang chăm chú nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. Trong khi Leo và Cancer lại chỉ khẽ đưa mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu đăm chiêu nghĩ gì đó. Libra cũng vừa về liền bày biện đồ ăn thức uống ra rồi cũng chỉ nhanh chóng kéo Virgo ngồi xuống bên cạnh mình. Không ai chịu nói một câu khiến Iris nheo mắt khó chịu. Cái không khí này là sao vậy? Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Đừng có mà trưng cái mặt như đưa đám ra thế chứ. Iris dường như mất kiên nhẫn nên cũng ngồi thụp xuống sàn nhà rồi nói lớn khiến cả bọn giật mình. Capricorn dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn còn sức mà nói lớn như thế. Đúng là cái tính nóng vội không thể nào lẫn vào đâu được. Hay thật ra, về chuyện của Gem, bọn mình, Libra thở dài rồi từ từ mở miệng. Bọn cậu đã có quyết định, Iris nghiêm mặt hỏi. Trong lòng cô cũng phần nào hiểu ra được thì ra lý do hôm nay mà cô gọi điện không ai thèm bắt máy là vì họ đều ở đây để bàn về chuyện rắc rối kia. Cùng lúc đó, cô cũng tự hỏi nếu cô biết trước và đến đây thì có lẽ cô đã không phải chứng kiến tình huống trớ trêu kia. Thật ra bọn mình nghĩ là bọn mình không nên xen vào chuyện của Gemini. Nhưng nếu cậu muốn thì bọn mình vẫn sẽ cố hết sức để giúp. Libra nói một ít rồi Virgo cũng chen vào nói thêm vì thật lòng cô cũng không muốn bỏ mặc bạn bè khi đang gặp khó khăn. Leo và Cancer cũng gật gù với câu nói của Virgo. Iris nghe vậy chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý rồi ánh mắt cũng theo đó mà tối sầm lại. Iris nghĩ sao, vì dù gì cậu cũng là người duy nhất biết rõ về tình hình của Gemini nhất. Cancer lên tiếng, khẽ xoa đầu chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đầy áp lực. Những người khác cũng cảm nhận được nhưng trong lòng họ vẫn mong rằng Iris sẽ cho họ câu trả lời đúng đắn. Chỉ cần em nói, bọn anh sẽ tôn trọng và nghe theo quyết định của em. Lúc này Capricorn mới khẽ lên tiếng rồi tiến tới gần Aries. Chúng ta không cần phải quan tâm tới chuyện đó nữa. Cứ coi như nó chưa từng xảy ra và chúng ta cũng chưa từng quen biết con người đó. Aries khẽ cười rồi buông ra những lời đầy dứt khoát. Ánh mắt màu xanh lạnh như băng khiến những người nghe được không khỏi sững sờ. Đây không phải câu trả lời mà họ muốn nghe. Cái họ muốn là một người sẽ đứng ra dẫn dắt họ. Hướng họ đến một quyết định đúng đắn để họ không phải hối hận với những gì mình đã làm. Liệu đây có phải là điều đó hay họ sẽ lại càng dấn sâu vào sai lầm đó? Con người đó, ý cậu là Gemini sao? Virgo khẽ lên tiếng. Capricorn còn khá bất ngờ nên nhất thời không thể mở miệng. Không, không, không thể nào, Ari, cậu không phải đang giỡn chứ? Libra gần như hét lên nếu Leo không đến gần và trấn an cô bằng một cái ôm từ sau lưng đầy ấm áp. Mình không đùa, cô ta đã chọn hắn. Cô ta gọi chúng ta là những kẻ phản bội và cô ta không cần chúng ta nữa nên mình chỉ làm theo điều cô ta muốn. Nếu không có gì nữa thì mình về trước đây nhưng mình cũng nói lại lần nữa. Hãy tránh xa cô ta ra nếu không muốn có chuyện xấu xảy ra. Aries nói một cách thản nhiên nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lạnh nhạt xen với một sự mất mát khiến người nghe cũng chỉ biết im lặng mà không thể đưa ra một lý do. Nào để phản bác lại, Aries đứng dậy quay bước đi nhưng cũng không quên buông ra lời nhắc nhở lạnh lùng khiến không khí cả căn phòng trở nên ngày càng ảm đạm đến nỗi hai cô. Cái còn lại phải khẽ dùng mình rồi rời đi. Capricorn tinh ý nhìn ra được Aries chắc chắn đã gặp chuyện nên mới có thể nói ra những lời lạnh nhạt đó mà không mảy may để tâm đến những người còn. Lại nên cũng vội chạy theo. Capricorn đuổi theo Aries đến khi cả hai rời khỏi ngôi đền của Libra thì anh liền kéo tay cô và hỏi. Nói, đã có chuyện gì giữa hai người? Capricorn nhìn thẳng vào Aries đầy kiên quyết. Aries không thể chống lại đôi mắt đen láy kia nên chỉ biết thở dài rồi từ từ kể lại hết mọi chuyện. Nhưng đến khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc những dòng nước mắt từ từ tuôn ra trong vòng tay rắn chắc kia. Mẹ em không có lỗi. Em cũng vậy, chỉ là do Gemini quá ngu ngốc thôi. Capricorn siết chặt vòng tay rồi nói nhưng trong lòng anh biết rõ một điều rằng Gemini làm vậy chỉ muốn tốt cho Aries. Cô không muốn chuyện đau buồn trong quá khứ lại một lần nữa được lặp lại nên đành phải nói ra sự thật cho dù bản thân trở thành người xấu. Nhưng giờ anh có thể làm gì ngoài việc thuận theo ý của Gemini? Bởi vì suy cho cùng anh và Gemini cũng chỉ đều có chung một mục đích là bảo vệ Aries mà thôi. Khoảng một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa. Trong cơn mưa lạnh giá kia, Gemini đang lê từng bước nặng nề mặc cho quần áo đang dần bị thấm ướt dính sát vào cơ thể nhỏ bé để lộ ra làn da trắng trẻo. Một cơn gió thổi qua mang theo tất cả những lời nói của bạn mình khiến Gemini dừng bước trước một ngã tư. Nước mắt hòa cùng nước mưa cứ thế lăn dài trên má nhưng Gemini lại nhếch miệng cười lớn như một kẻ điên. Một nụ cười đầy giả tạo, đầy đau khổ, cô chỉ biết đứng đó. Giờ cô phải đi đâu? Phải làm gì và tìm ai khi cô đã quyết định đẩy những người bạn của mình ra xa? Gemini, cậu, sao lại đứng giữa trời mưa thế này? Pisces cùng Aquarius bất ngờ đi đến rồi dùng dù che cho Gemini. Hai cậu không ở cùng những người kia sao? Gemini im bặt một lúc, quay sang nhìn rồi hỏi. Không, bọn mình về ngay sau khi Scorpio rời đi. Pisces nói, vậy sao? Gemini cười nhạt, ánh mắt xám nhìn về phía xa xăm. Thế sao cậu lại đứng đây dầm mưa rồi còn cười như đứa điên thế? Aquarius lúc này nheo mắt nhìn Gemini rồi lên tiếng. Không có gì, chỉ thích thôi, thế các cậu đã ra quyết định. Gemini lại cười, nụ cười ngây ngô nhưng lại chất chứa một nỗi niềm nào đó. Bọn mình không ra quyết định gì hết, bọn mình chỉ làm những gì bọn mình cho là đúng thôi. Phải không Aqua, Pisces nhanh chóng nói rồi quay đầu nhìn Aquarius. Aquarius cũng khẽ gật đầu. Gemini chỉ cười dù hơi bất ngờ. trong lòng khẽ vui, ừ, thôi, mình muốn gặp Scorpio nên mình nghĩ mình nên đi trước. Tạm biệt, Gemini chạy đi, lời nói tạm biệt của cô mang âm điệu khiến Pisces hơi bất an vội quay nhìn bóng người nhỏ bé vừa lướt qua. Aquarius đọc được ánh mắt của Pisces liền vỗ vai rồi nắm tay cô đi. Nhưng anh cũng quay đầu lại, nhấp nháy miệng như nói gì đó rồi khuất bóng. Thuộc hạ đã cho mình biết mọi chuyện vừa xảy ra giữa cậu và Eris rồi. Mình không có quyền bắt cậu phải làm gì nhưng nếu cần gì thì cứ nói. Mình và Pisces vẫn sẵn sàng giúp. Hãy bảo trọng nhé. Tiếng nói của Aquarius hòa vào những giọt nước mưa truyền đến tai Gemini khiến cô hơi ngờ nhưng liền nhắm mắt nở một nụ cười mỉm. Cảm ơn, nhờ cậu chăm sóc mọi người rồi. Cả Scorpio nữa. Gemini cũng nhanh chóng nhờ gió đáp lại lời của Aquarius rồi nhanh chóng bung đôi cánh hai màu kia rồi biến mất. Có lẽ từ lúc cô được Jim chiêu đãi một bữa yến tiệc đầy mùi máu tanh và yêu khi thì sức mạnh của cô cũng dần ổn định hơn nhưng đồng thời cũng là lúc cô nhận ra có thể cô sẽ không được gặp lại bạn bè, người thân và cả người cô yêu nữa. Ngoài ra cũng có một cảm giác khác khiến cô luôn cảm thấy bất an một cách kỳ lạ nhưng cô vẫn không biết được đó là gì. Aquarius nghe được lời nói truyền đến trong gió chỉ khẽ mỉm rồi giơ tay xoa rối mái tóc của Pisces khi thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Scorpio đang ngồi trong phòng mình, im lặng chăm chú đọc cuốn sách trên tay, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy đây chỉ là một cậu thiếu gia đang chăm chú nghiên cứu quyển sách trên tay nhưng có ai biết rằng anh không hề tập trung vào nội dung sách mà lại đang nghĩ đến một người khác. Nghĩ đến việc phải làm thế nào để có thể bảo vệ người đó mà thôi. Thì ra kẻ phiền phức, biến thái cũng có thú vui đọc sách nhỉ. Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa sổ kéo Scorpio ra khỏi không gian ảm đạm của bản thân vội đứng dậy tiếng về phía cửa sổ. Làm gì ở đây, còn đôi cánh kia là sao? Không sợ hại chết người à, Scorpio nhíu mày. Giọng lạnh lùng nói khi thấy Gemini đang bay lơ lửng với đôi cánh hai màu kia. Lại còn dầm mưa ướt sũng cả người. Anh không yên tâm vì cứ sợ mỗi lần cô bung cánh thì sức mạnh của cô lại càng khó kiểm soát. Nếu đã sợ thế thì còn không tính cho người ta vào à, hay là muốn người ta lạnh chết? Gemini phần nào hiểu được ý anh qua câu nói đó liền nhanh nhẹn đáp lại một cách nũng nịu. Scorpio thở dài liền mở cửa sổ cho cô gái phiền phức kia vào rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế và tiếp tục đọc quyển sách nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến từng hành động của người con gái kia. Gemini nhanh chóng nhảy vào phòng, đóng cửa sổ rồi thu đôi cánh lại, phát cái liền đưa mắt xăm soi hết mọi ngóc ngách trong phòng của Scorpio mặc cho những giọt nước trên cơ thể ướt sũng đang không ngừng nhiễu từng giọt xuống sàn, nhìn đủ chưa, mưa gió thế này còn dầm mưa tới đây làm gì? Scorpio cũng phải bó tay với cô gái tóc xanh trước mặt liền nhăn mặt lên tiếng dù mắt vẫn không nhìn thẳng vào cô một lần. Anh sợ nếu ngước mắt nhìn người con gái kia thì anh sẽ không thể nào bỏ qua được từng mảng da thịt đang lộ ra qua lớp áo ướt sũng đang dính sát vào cái cơ thể nhỏ bé kia, mái tóc xanh thấm ướt cũng đang buông xõa một cách hờ hững để lộ chiếc cổ thon dài khiến anh không thể kiềm chế được con quỷ trong người mình mà nổi dậy ham muốn xông đến và thưởng thức mùi vị thơm ngon tỏa ra từ con mồi trước mặt. Gemini thoáng nhăn mặt khi thấy Scorpio không thèm quan tâm mình. Cô đang lạnh cóng và khó chịu vì bộ đồ ướt sũng còn anh thì chỉ ngồi đó và thản nhiên đọc sách mà không thèm đưa cho cô bất cứ gì để thay hay chí ít. Cũng phải kêu người hầu chứ, nhà anh to thế kia mà. Nhưng rồi Gemini nhanh chóng nhìn lại bản thân mình đang để lộ ra từng mảng da thịt khiến cô thoáng xấu hổ nhưng rồi lại nhanh chóng hiện lên suy nghĩ muốn được anh ôm, đúng, cô muốn được người con trai này ôm. Ngay lúc này, cô muốn được anh yêu trước khi cô phải đè nén và chôn đi tình cảm của mình với anh để đến nằm trong vòng tay của kẻ khác với tư cách là một người vợ. Để ý thấy ánh mắt màu xám trở nên tối đi thành một màu xám sẫm như bầu trời âm u ngoài kia. Scorpio khẽ nhíu mày, muốn gì? Scorpio vẫn cố ngăn mình đưa mắt nhìn thẳng vào Gemini. hôm nay, muốn ở đây, cả đêm, được không? Gemini ngượng nghịu nói, giọng nói có chút khiêu khích nhưng cũng ẩn chứa một nỗi niềm nào đó. Chỉ có vậy, không còn chuyện gì muốn nói. Scorpio thoáng bất ngờ vì lần đầu tiên anh thấy cô có vẻ mặt gợi cảm và cuốn hút như vậy. Nó khiến cả người anh dạo dực nhưng anh vẫn bình thản hỏi tiếp. Vì Aquarius có nhờ người tới báo cho anh lại mọi chuyện nên anh muốn cô tự mình nói cho anh biết về chuyện xảy ra khi cô gặp Jin vào hôm nay để anh có thể giúp cô mà không phải viện lý do. Với thân thế của Scorpio thì anh có thể làm mọi chuyện mà không cần hỏi ý ai nhưng vì anh yêu và tôn trọng Gemini nên muốn chiều theo mọi ý kiến của cô. Anh sẽ không ép nếu cô không muốn, không tự ý làm mà chỉ âm thầm kiếm cách để bảo vệ cô cho dù cô có quyết định đi theo hắn ta đi nữa thì anh vẫn sẽ tình nguyện làm đầy tớ của cô. Chỉ cần anh có thể bên cô, nhìn ngắm cô mỗi ngày thôi cũng đã đủ rồi. Chỉ có vậy, có được không? Gemini sau một hồi suy nghĩ cũng nói. Cô liếc mắt nhìn Scorpio vừa thở dài liền nhanh chóng tiến đến. Giật bay quyển sách trên tay Scorpio vứt sang một bên rồi đứng trước mặt Scorpio khiến anh hơi bất ngờ. Nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác thì lập tức bị Gemini dùng hai bàn tay nhỏ nhắn. Hơi lạnh áp lên má, xoay mặt anh để anh nhìn thẳng vào cô. Scorpio thoáng đỏ mặt, anh sắp không kiềm chế được rồi. Có được không? Tại sao không nói? Đôi mắt xám thoáng hờn đỗi nhìn Scorpio. Hỏi, à. Gemini chưa kịp nhận được câu trả lời thỏa đáng thì đã bị Scorpio nắm lấy hai cổ tay. Trong phút chốc, cô đã bị anh đè xuống chiếc giường màu trắng êm ái kia. Cố tình, và thật sự là không có gì để nói. Lời nói ngắn gọn cùng ánh mắt đỏ âu của Scorpio khiến cho cả người Gemini như nóng ran lên. Gemini ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn vào đôi mắt màu đỏ đầy sức hút kia. Thoáng đỏ mặt, không nói, à, khoan, Scorpio lại lên tiếng, ánh mắt hơi nheo lại nhìn cô gái đang ngượng chín mắt kia. Gemini vẫn im lặng liền bị Scorpio xoay mặt lại rồi đè môi mình lên môi cô. Khi cô định mở miệng thì anh lập tức thừa cơ đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng tìm lấy lưỡi cô. Một nụ hôn mãnh liệt khiến cả cơ thể Gemini dạo dực. Scorpio chỉ tách ra khi cảm thấy Gemini sắp ngất đi vì choáng nhưng ngay lập tức Gemini lại dương đôi mắt xám linh hoạt nhìn anh mà không nói gì. Ánh mắt đó chỉ nhìn anh đầy yêu thương như muốn nói với anh rằng cô muốn được anh ôm. Thật chặt, vẫn không có gì để nói. Scorpio lặp lại câu hỏi, đưa mắt nhìn xuống phần ngực nhỏ nhắn đang phập phồng qua lớp vải ướt dính sát cơ thể kia. Không kiềm được, anh lại trao cho cô những nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay khéo léo đã tháo gỡ vật ngăn cách làn da hai người chạm vào nhau từ lúc nào. À, làn môi quyến rũ dần tìm đến bộ ngực kia mà hôn rồi lại liếm. Hưởng thụ mùi hương dịu ngọt tỏa ra, những ngón tay xấu xa dê dọc chiếc đùi thon nhỏ rồi tìm đến nơi nhạy cảm mà tiến vào rồi chuyển động khiến Gemini khẽ rên đầy ham muốn. Em vẫn không có gì để nói. Scorpio rút tay ra rồi lại hôn lên đôi môi kia. Gương mắt điển trai khiến Gemini như bị hút hồn. Giọng nói khàn đặc lặp lại câu hỏi đầy quyến rũ. Nhẹ một chút, Gemini với gương mặt ửng hồng đầy thu hút khẽ lên tiếng. Scorpio chỉ cười nhếch mép. Nó vẫn chưa phải câu trả lời anh muốn. Anh muốn cô nói với anh tất cả những gì cô nghĩ. Những niềm vui và kể cả nỗi ưu phiền, anh muốn được nghe chính miệng cô nói. Chỉ có như vậy anh mới biết mình phải làm gì để giúp và bảo vệ cô. Gemini khẽ rên lên từng tiếng đầy gợi cảm khi cảm nhận được cơn nhói nhẹ đang lan khắp cơ thể khi anh tiến vào cô. Và rồi lại nhẹ nhàng di chuyển một cách nhịp nhàng, cứ thế cơn nhói dần chuyển sang sự khoái cảm. Cô đang được anh yêu, anh đang từ từ lấp đầy cô bằng tình yêu mãnh liệt của anh. Cô và anh đang hòa làm một và dần chìm đắm trong hạnh phúc ngắn ngủi này. Sáng hôm sau, Gemini khẽ mở mắt thì thấy Scorpio đang ngủ kế bên, bàn tay vẫn đang đặt trên eo cô, vòng tay vẫn ôm cô thật chặt như sợ rằng cô sẽ biến mất vậy. Gemini khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại đêm qua, nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt khi nhận ra rằng nó chỉ là một hạnh phúc ngắn ngủi, vì hôm nay là ngày đi học lại và cũng là bắt đầu cho những chuỗi ngày cuối cùng cô được nhìn thấy mọi người, cho dù chỉ có thể đứng tách biệt và nhìn từ xa. Nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức Scorpio, nhưng lại lập tức bị một cánh tay kéo lại khiến cô lại một lần nữa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ả. Nhưng người nằm đối mặt với anh, em thật không có gì để nói với anh, một chút cũng không, Scorpio lại hỏi, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt đỏ nhìn cô đầy ưu tư, siết chặt vòng tay kéo cô sát lại đến nỗi anh có thể cảm nhận được bầu ngực nhỏ bé của cô đang chạm vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Phải đi học đó, đại thiếu gia biến thái à, Gemini lảng tránh. Mắt nhìn anh đầy ý cười nhưng gương mắt lại tỏ vẻ phụng phịu rất dễ thương. Lời nói thì chữ ý chọc ghẹo. Vậy thì hôm nay nghỉ học, thiếu gia biến thái này sẽ tra hỏi nhỏ phiền phức lắm chiêu này cho bằng được. Scorpio nhếch môi cười tinh danh nhìn gương mặt đầy hấp dẫn kia. Nó khiến anh cảm thấy ham muốn được thưởng thức cô lại dâng lên, cứ như bữa ăn tối qua vẫn chưa thỏa mãn được cơn đói của anh vậy. Trong phút chốc, Gemini cảm nhận được giữa hai chân mình, vật đó của anh đang cương lên, nó báo hiệu rằng anh không giỡn, có lẽ cô nên chạy nhưng tại sao cô lại không muốn. Mặt khác cô lại ước rằng nếu có thời gian cứ dừng lại ở lúc này thì tốt biết mấy. Và một lần nữa, Scorpio lại nở nụ cười tinh danh đầy ma mị của mình mà ra sức thưởng thức con mồi ngon trước mặt. Ahat, Gemini lại rên lên từng tiếng đầy hạnh phúc, những tưởng anh sẽ nhẹ nhàng như nào ngờ lại còn mãnh liệt hơn hôm qua, nhưng cô vẫn phải giữ vững tinh thần để không phải thốt ra lời nói ngu ngốc nào. Ngoài ý muốn, Scorpio càng thấy vẻ mặt ửng đỏ cùng dáng vẻ trần như nhộng rất đẹp và cuốn hút của Gemini lại càng tiến vào nhịp nhàng và cứ thế ngày càng mãnh liệt hơn, như thể hôm qua vì là lần đầu nên anh sợ cô đau và không dám làm hết sức vậy. Nhưng dù cho thế nào thì anh cũng như cô, muốn ngày mai sẽ không bao giờ tới để ngày hôm nay anh có thể cứ ôm cô. Cảm nhận từng nhịp thở và tận hưởng hơi ấm của cô như thế này. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Gemini nằm thiếp đi trong vòng tay của Scorpio, lâu lâu lại khẽ cử động rồi rút đầu vào hõm cổ anh. Dưới ánh trăng của buổi đêm chiếu xuyên qua cửa sổ, những ngón tay của Scorpio lại nhẹ nhàng dê dọc tấm lưng mịn màng của Gemini rồi lại lướt xuống vùng eo nhỏ nhắn kia. Anh yêu em, mãi là như vậy cô gái phiền phức của anh. Scorpio khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc vai trần nhỏ nhắn kia. Thì thầm, anh không muốn rời xa cơ thể này. Anh muốn được ôm nó như thế này mỗi ngày. Cảm nhận hơi ấm của nó, nâng niu và thưởng thức nó, nhưng anh phải làm gì khi chủ nhân của nó lại không muốn như vậy? Một cảm giác bất an hiện lên trong lòng anh, nó nói với anh rằng đây có thể là lần cuối anh được âu yếm cơ thể nhỏ bé này, ánh mắt đỏ âu dần hiện lên nhiều tia phức tạp. Từ ngoài cửa, một bóng đen đã quan sát tất cả bằng đôi mắt màu đỏ đầy tà ý của mình. Hắn ta chỉ cười nhếch mép, đôi mắt đầy ngạo mạn nhưng cũng đầy sự ganh ghét. Dù em phản bội tôi nhưng sau này em vẫn thuộc về tôi. Cô dâu nhỏ à, Jin lên tiếng đầy giễu cợt, lời hứa ban đầu đã bị phá vỡ chỉ vì lòng ganh tị này. Có thể anh không phải người đầu tiên nhưng anh chắc chắn sẽ biến mình trở thành người cuối cùng. Và giờ để thực hiện điều đó thì hắn phải tiêu diệt kẻ đã cướp mất cái đáng ra phải thuộc về hắn và đồng thời cũng dần tiến hành kế hoạch. Để biến mình trở thành kẻ mạnh nhất để phục vụ tham vọng làm chủ yêu giới của bản thân và người hắn cần là cô dâu nhỏ. Người sẽ vì hắn mà sẵn sàng tay váy máu của mọi sinh linh. Kể cả bạn bè và gia đình. Chiếu chiếu, lại hẹn mọi người T7 tuần sau ạ, 3 cách chương.